Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1199, Kim Cương Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi còn trẻ tăng nhân tiến nhập tửu lâu sau, nhìn chung quanh một vòng, tại lâm dịch trên người cũng không có làm nhiều lưu lại, trực tiếp đi tới trước quầy hiệu kia. Lâu lão bản cười theo đạo. Cao tăng, tiểu điếm không có thức ăn chay vật, còn thỉnh ngài khác tìm nơi khác. Tuổi còn trẻ tăng nhân mỉm cười, đạo, ai nói ta muốn ăn chay. Vừa dứt lời, mọi người tại đây lại đều sửng sốt một chút. Không đợi mọi người phản ứng kịp, tuổi còn trẻ tăng nhân chậm chậm nói ra. Cho tiểu tăng đến 2 cân thịt bò, 1 vò rượu ngon ân. Trở lại con gà quay nếm thử tiên. Mọi người đều biết Phương Thốn Sơn tăng nhân du rú trong nhà, có tam quy ngũ giới mà nói, tuy rằng bởi vì thiên giới hỗn loạn, chiến sự luôn khởi, làm cho Phương Thốn Sơn tăng nhân nhiều lần phá giết giới, nhưng cái này ngũ giới trong, đã có không ăn trộm, không dâm tà, không nói dối, không uống rượu mà nói. Những thứ này thanh quy giới luật lại không người dám đánh vỡ, trừ phi hắn không phải là Phương Thốn Sơn tăng nhân. Bên cạnh chúng thiên thần nhẹ chậm rãi một chút sức lực, họ Trương thần binh cười mắng một tiếng. Mẹ nó, nguyên lai là cái rượu thịt hòa thượng, hù chết lão tử. Chung quanh thiên thần cũng tràn đầy đồng cảm, mấy người lại bắt đầu thiên nam địa bắc hồ khản lên. Lão bản của tửu điếm kia cũng là một cái người tinh, kiến thức rộng rãi, lúc đầu vốn tưởng rằng trẻ tuổi này tăng nhân lai lịch không nhỏ, một mực bên cạnh cười theo, nhưng hôm nay nhìn thấy họ Trương thần binh đám người phản ứng, trong lòng chuyển biến, liền đoán ra cái đại khái. Rượu điếm lão bản trong mắt tôn kính trong nháy mắt biến mất, mau làm cho người khác chắt lưỡi, lười biếng nói ra. Tìm địa phương ngồi đi, tuổi còn trẻ tăng nhân cười gật đầu, ở một bên tùy ý ngồi xuống yên tĩnh đợi. Một lát sau, điếm tiểu nhị liền vui vẻ nha chạy tới thét. 2 cân thịt bò, 1 con gà quay, 1 vò 18 nam nữ nhi hồng. Điếm tiểu nhị thủ pháp thành thạo, bá bá bá đem cái này 3 món đồ đặc bày ở tuổi còn trẻ tăng nhân trước mặt gật đầu cười nói. Khách quan chậm dùng, đa tạ, tuổi còn trẻ tăng thanh âm của người không nhanh không chậm nhưng khiến người ta một loại sự yên lặng xa xưa cảm giác. Tuổi còn trẻ tăng nhân từ trong lòng không chút hoang mang móc ra một khối vải thô, nhẹ nhàng cửa hàng tại trên bàn, đem thịt bò, gà quay 1 cổ não cũng ở phía trên, sau đó bao lên. Tuổi còn trẻ tăng nhân đứng lên, tay trái mang theo vải thô túi, tay phải kéo đàn nữ nhi hồng, không nói được một lời, liền muốn hướng môn bước ra ngoài. Rượu điếm lão bản cũng thẳng thốt nhìn từ trên xuống dưới tuổi còn trẻ tăng nhân, nhìn hắn phải đi, vội vã một cái bước xa, tiến lên đem ngăn cản, sắc mặt bất thiện nói ra. Cao tăng, ngươi đây là đi đâu? Thí chủ thứ lỗi, tiểu tăng còn muốn chạy đi cho nên dự định đem những thứ này cái ăn mang đi. Tuổi còn trẻ tăng nhân giải thích, ai quản ngươi mang không mang đi. Rượu điếm lão bản liếc mắt, sặc tiếng đạo, trả thù lao tổng cộng thập khối hạ phẩm linh thạch một cái cũng không thể thiếu. Tuổi còn trẻ tăng nhân sửng sốt một chút đạo, tiểu tăng, không có linh thạch, vậy ngươi có gì? Rượu điếm lão bản hỏi tới, tiểu tăng trên người không có tầm thường vật. Rượu điếm lão bản giận tím mặt lớn tiếng nói. Con lừa ngốc, ngươi đây là dự định ăn quỵt, làm ta túy tiên lâu dễ khi dễ đúng không? Tuổi còn trẻ tăng nhân vội vã xua tay, rất là nghiêm túc giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí chủ bớt giận, tiểu tăng là tới hóa duyên. Rượu điếm lão bản, ... Lâm dịch chính nhàn nhã nhìn một màn này, mới vừa uống một ngụm rượu liền phun tới, buồn cười. Rượu điếm lão bản liền mặt liền đen, chỉ vào tuổi còn trẻ tăng nhân trong tay cái ăn, tức giận đến nói năng lộn xộn. Ngươi, con lừa ngốc, ngươi cái này mẹ nó cũng gọi là hóa duyên. Tuổi còn trẻ tăng nhân gật đầu, lại cười nói. Thí chủ hào phóng, bố thí những thứ này cái ăn, chính là cùng tiểu tăng hữu duyên. Ai mẹ nó hào phóng? Rượu điếm lão bản tức giận đến quá trợn mắt nói. Mặc kệ thập khối linh thạch thiếu một cái từ ngươi cũng không thể đi. Lâm dịch cười, đạo, nếu lão bản không chịu muốn phần này duyên, ta nhận. Mọi người tại đây nhất tề đưa ánh mắt chuyển đi tới, rơi vào lâm dịch trên người. Lâm dịch tiện tay ném một khối thần thạch đặt ở trên bàn, thản nhiên nói. Linh thạch không có, cái này cũng đầy đủ. Rượu điếm lão bản mắt hơn kẻ trộm, nhìn thấy thần thạch chớp mắt trong mắt đều phát quang, đầu điểm đắc tượng con gà con mổ thóc giống nhau, cười nịnh nói. Đủ, vậy là đủ rồi. Tuổi còn trẻ tăng nhân hướng về phía lâm dịch có hơi cúi đầu, lại cười nói. Thí chủ trượng nghĩa, nói xong tuổi còn trẻ tăng nhân dĩ nhiên mang theo rượu thịt xoay người rời đi. Bên cạnh thần binh thấy mừng rỡ, nhìn không được châm chọc nói. Ha ha, hảo tâm làm lòng lang dạ thú, ngươi thật đúng là đem hắn là cái gì cao tăng a, điểm ấy nhãn lực cũng không có cũng dám ra đây xông xáo. Họ Trương thần binh nhìn thấy Lâm Dịch ném ở trên bàn thần thạch tỷ lệ thật tốt, thiểm động, liền lên chú ý, cái này thâm sơn cùng cốc vùng đất không có khả năng có thần tướng tung tích, người này nhiều nhất cũng chính là cái thần binh, hơn nữa rõ ràng lịch lãm không đủ, đoán chừng là cái dê béo. Nếu gặp nói không chừng muốn hung hăng làm thịt hắn một phen. Họ Trương thần binh nhìn chung quanh, nháy mắt mấy vị thần binh song song đứng dậy, cười hì hì hướng Lâm Dịch vây quanh. Còn chưa tới phụ cận, Lâm Dịch đột nhiên nói ra. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động tâm, mấy vị thiên thần song song dừng bước lại, thân thể cứng ngắc vô cùng, trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh hãi, ý thức trống rỗng. Tại mới vừa trong nháy mắt, bọn họ cảm thụ được một cổ kẻ khác hít thở không thông sát khí, hàn ý tận xương. Nhưng cái này cổ sát khí lóe lên rồi biến mất, hình như là ảo giác giống nhau. Đợi mọi người lại ngưng thần nhìn, cái đầu kia đỉnh đội nón bạch sam tu sĩ đã chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Không ai ngăn cản, bởi vì ngay mới vừa trong nháy mắt, mọi người phảng phất tại quỷ môn quan đi một vòng, hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, phía sau lưng lạnh lẽo. Bọn người bạch sam tu sĩ thân hình triệt để biến mất, họ Trương thần binh mới nuốt dưới nước bọt, ho nhẹ một tiếng, đạo. Mấy ngày này thiên tại sao lại gặp được chút quái nhân, trở lại mấy lần, hù dọa đều hù chết. Lâm Dịch đi ra tiểu lâu, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tâm tình đột nhiên rơi vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Mạn không mục đích không hề phương hướng hành tẩu, bất chi bất giác Lâm Dịch bên tai truyền đến một hồi mịch mịch tiếng nước chảy, thanh thúy dễ nghe. Lâm Dịch mở hai mắt ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách đó không xa chảy xuôi một dòng suối nhỏ, bên dòng suối nhỏ có một khối thanh thạch tại trên tảng đá đáp xuống một người tuổi còn trẻ tăng nhân, hai mắt tựa mở tựa khép, đại chiến xuống hai chân, nhộn nhạo tại nước gợn trong, nhẹ nhàng phát nói không nên lời nghĩ nhàn nhã thoải mái. Một màn này cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, cho dù ai nhìn thấy, đều không nhẫn thốt ra quấy rối. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu xuống tuổi còn trẻ tăng nhân gò má lên, chiếu rọi ra một cái kim sắc mặt. Theo mặt trời chiều rơi xuống, kim sắc từ từ tại tuổi còn trẻ tăng nhân trên người lan tràn, sau một lát trên tảng đá dĩ nhiên ngồi ngay thẳng một pho tượng khắp cả người kim quang tăng nhân, giống như kim cương chuyển thế, chấn động vô cùng. Từ lúc trong tiểu lâu, Lâm Dịch liền nhận thấy được tuổi còn trẻ tăng nhân tuy rằng khí tức không hiện, nhìn qua chẳng qua là một vị chạy tại hồng trần thế tục hòa thượng, nhưng hắn lại có thể theo trên người của người này cảm thụ được một cổ quen thuộc khí tức. Đồng căn đồng nguyên, nhân duyên quả báo, nhân quả đại đạo. Loại khí tức này, chỉ có Lâm Dịch có thể cảm thụ được đến. Thân phận của người đến miêu tả sinh động, phương Tây Thiên Đình Tam Đại Yêu Nghiệt một trong, tướng bảng tên thứ hai tuyệt thế thần tướng. Kim Cương Tăng, Cách Trương.